Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam, chương 282, xúc động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tam đi đến trước mặt Trương Hạo Hiên hỏi, lão sư, vậy ngài xem chúng ta có thể đi đến đấu thú tràng. Ta đại biểu học viện đồng ý, nhưng các ngươi phải cẩn thận hơn. Còn có, đấu thú tràng là một nơi tàn nhẫn, ở đó các ngươi không được nhân từ, hiểu chưa? Nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với chính mình. Đường Tam gật đầu thật mạnh, nói. Ta hiểu rồi, ngài yên tâm, tốt, vậy ngươi dẫn bọn họ đi chuẩn bị đi. Các ngươi lâu rồi không phối hợp, hiện tại thực lực của mỗi người đều có tiến bộ, cần làm quen, luyện tập nhiều để ăn ý hơn. Khi đoàn chiến, phối hợp là một yếu tố rất quan trọng. Vâng, Đường Tam lần nữa gật đầu đáp ứng. Trương Hạo Hiên cũng không chỉ điểm bọn họ phối hợp, thực tế, phương diện này hắn hoàn toàn tin tưởng Đường Tam không hề kém mình, thậm chí còn làm tốt hơn mình. Đáp ứng để bọn họ làm đi, Đường Tam cho tới giờ đều không làm hắn thất vọng. Với thực lực hiện tại, đội hình như vậy, lại thêm Đường Tam ẩn tàng thực lực ở đấu thú chàng gặp được đối thủ nào cũng có năng lực để đối phó, dù sao nơi đó cũng không có thần cấp. Trận chiến này làm học viện cứu thục xúc động rất lớn, dù là lão sư hay học viên đều như vậy. Quan Long Giang trở lại phòng của mình, cảm xúc dần bình tĩnh lại. Tuy rằng thua trước nhiều người như vậy có chút mất mặt nhưng hắn không thể không công nhận sự ưu tú của những đệ tử này. Ngay cả đệ tử đích truyền của mình hắn cũng không nhìn thấu. Mà Đường Tam lại lần nữa tiến vào tầm mắt hắn. Một năm trước Trương Hạo Hiên lấy lý do chính mình chỉ điểm Đường Tam, không để hắn xuất hiện trong học viện cứu thục nên thầy chủ nhiệm như hắn cũng không biết một năm qua Đường Tam đã làm gì. Nhưng từ tình huống hôm nay có thể thấy thực lực của Đường Tam đã bay vọt về chất. Tu vi hiện tại là thất giai đỉnh phong, cách bát giai còn không xa nữa, tốc độ này quá nhanh rồi. Mặc dù bề ngoài biến hóa rất lớn, nhưng thực tế hắn mới 12 tuổi, vẫn chưa tới 13, vậy mà đã có thực lực như vậy rồi. Đáng sợ nhất chính là tinh thần lực của hắn, tuyệt đối là cấp độ cửu giai, đồng thời có phương pháp phóng thích đặc biệt. Quan Long Giang biết nhóm Vũ Băng Kỳ vẫn chăm chỉ tu luyện một tuyệt học tăng lên tinh thần lực, nói là Đường Tam dạy. Hắn thấy đây là Trương Hạo Hiên truyền cho, rất có thể đến từ tổng bộ. Trương Hạo Hiên chưa từng nói với hắn chuyện này, hắn cũng không tiện hỏi. Hiện tại xem ra, phương diện tinh thần lực những gia hỏa này càng mạnh hơn hắn dự liệu. Đợi một thời gian nữa, chẳng phải tất cả đều có khả năng trùng kích thần cấp hay sao? Có cảm giác gì? Cửa phòng mở ra, Trương Hạo Hiên đi vào. Người đến chế giễu ta. Chấm, Quan Long Giang tức giận nói. Trương Hạo Hiên cười, người là huynh đệ của ta, chế giễu cái gì? Đổi lại hôm nay là ta cũng chưa chắc có thể thắng được. Khiêm tốn như vậy, Quan Long Giang liếc mắt nhìn hắn, hắn biết Trương Hạo Hiên đã lên đến cửu giai đỉnh phong. Một năm qua Trương Hạo Hiên tiến bộ rất nhanh, hẳn là có khả năng xung kích thần cấp. Quan Long Giang cũng đang một mực cố gắng, nhưng thiên phú có hạn, hắn biết đời này mình không có khả năng đột phá thần cấp. Ngươi nên tự hào mới đúng, dù sao, đây là đệ tử chúng ta dạy dỗ. Trò giỏi hơn thầy, không phải những lão sư như chúng ta càng thấy được hy vọng sao? Đấu thú chàng quá mức nguy hiểm, Quan Long Giang nhíu mày nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như lúc trước Đường Tam đề nghị ra ngoài thực chiến chân chính rõ ràng làm các học viên đều nhanh chóng trưởng thành. Hãy để bọn họ đi sáng tạo kỳ tích đi, không có mạo hiểm chúng ta làm sao có thể cứu vớt nhân loại. Quan Long Giang than nhẹ một tiếng, nói. Có lẽ ngươi nói đúng, ta quả là hơi bảo thủ một chút. Hôm nay những hài tử này đúng là cho ta một bất ngờ lớn. Ta rất hiếu kỳ, ngươi dạy dỗ Đường Tam như thế nào? Hắn tuổi còn nhỏ a, Trương Hạo Hiên mỉm cười nói. Đây không phải ta dạy, chính là hắn thiên phú dị bẩm đi. Có lẽ, hắn là ưu ái ông trời ban cho nhân loại chúng ta. Quan Long Giang hơi kinh ngạc nhìn hắn, ngươi đánh giá hắn cao như vậy. Trương Hạo Hiên nói, dù sao tương lai thành tựu của hắn nhất định ở phía trên chúng ta. Ta có lòng tin, để cho hắn thêm một chút thời gian, hắn nhất định sẽ tỏa sáng. Quan Long Giang nói, hy vọng thế đi, huyết mạch của ngươi ba động sắp tràn ra ngoài rồi, đây là không khống chế được. Có nói với tổng bộ bên kia không? Trương Hạo Hiên nói, có, ta vừa viết thư cho tổng bộ, đang chờ hồi âm. Quan Long Giang cảm thán nói, thật hâm mộ ngươi a, cũng sắp chạm đến thế giới kia rồi. Ta vốn cho là ngươi giống ta, chúng ta đều không chạm đến ngưỡng cửa đó. Trương Hạo Hiên mỉm cười nói, có thể tin tưởng ta, không lâu sau ngươi nhất định cũng có thể. Quan Long Giang lại nói, cảm giác gần đây tâm tình ngươi không tệ, chính vì sắp đột phá sao? Trương Hạo Hiên lắc đầu, cũng không phải, chủ yếu là chúng ta đã có đường lui, tương lai dù nguy hiểm gì xuất hiện chúng ta cũng có thể bảo vệ những hạt giống này. Ồ, ngươi đừng hỏi nhiều, hiện tại không thể nói cho ngươi. Chờ sau khi ta đột phá sẽ nói sau. À, đúng rồi, hỏi ngươi một lần nữa. Cái gì, bị đánh hương vị thế nào? Ha ha ha ha, trong tiếng cười lớn, Trương Hạo Hiên cấp tốc rời đi. Quan Long Giang tức giận đến mức xanh mặt. Vũ Băng Kỳ, tên tiểu tử thối này dám áp chế lão sư, xem ta trừng trị ngươi như thế nào. Không biết mình đã trở thành đối tượng để chút giận, Vũ Băng Kỳ hiện tại đang ở cùng với Đường Tam. Đại sư huynh, ngươi vừa rồi khống chế băng châm rất lợi hại, Quan lão sư cũng bị ngươi áp chế a. Trình Tử Tranh hai mắt tỏa sáng nhìn hắn. Vũ Băng Kỳ mỉm cười nói, một năm cố gắng cũng không có uổng phí. Sau khi tu luyện từ cực ma đồng, ta đúng là khống chế băng nguyên tố tốt hơn nên mới điều khiển băng châm trơn tru như vậy. Đường Tam nói, đây là cố gắng của đại sư huynh a. Nếu xác định đến đấu thú chàng, giống như lão sư nói, chúng ta càng phải luyện tập phối hợp tốt hơn nữa. Thắng liên tiếp 10 trận chúng ta sẽ thu được danh hiệu quý tộc, sau đó có thể cùng lão sư đi tổ đình xem một chút. Mọi người đều sáng mắt lên, Vũ Băng Kỳ nói, ngươi đến an bài đi, chúng ta đều nghe theo ngươi. Đối với Đường Tam, bọn họ đều vui lòng thuận theo. Không có trợ giúp của hắn, bọn họ không có khả năng tiến bộ như vậy trong một năm qua. Đường Tam nói, một tuần tiếp theo chúng ta sẽ ở đây luyện tập phối hợp. Chờ một chút, ý ngươi là Độc Bạch cũng tham gia. Nhưng thiên hồ biến không thể để bại lộ a, Cố Lý nhắc nhở. Đường Tam mỉm cười nói, không sao, vận khí gia trì có thể làm trước khi chiến đấu còn có những biện pháp khác. Ta sẽ giúp Độc Bạch sư huynh thu xếp một thân phận khác. Tinh thần lực của ngươi đã đủ mạnh, ta cho ngươi mấy kiện đồ vật, ngươi dùng bọn chúng phối hợp với chúng ta. Chấm, ám khí sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Độc Bạch hiếu kỳ hỏi. Đường Tam lắc đầu, ám khí không thể bại lộ ở đấu thú tràng. Trước đó hắn dùng ám khí trợ giúp Mỹ công tử ám sát quá nhiều cường giả, tuy rằng đã qua một năm, nhưng cũng không thể để bại lộ, tránh khỏi những phiền phức không cần thiết. Vừa nói, hắn lấy từ túi chữ vật ra 3 viên kim loại đưa cho Độc Bạch. Cách chương.